Bản tôn không vui, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi cuối cùng, Lạc Tinh Lỗi phát ra một tiếng nói không nên lời là thống khổ vẫn là sung sướng hừ kêu tiếng động, Bùi Nặc thân thể run lên, hơi hơi an tĩnh lại tuy rằng thân thể cực kỳ không khỏe, nhưng mà Lạc Tinh Lỗi vẫn là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc kết thúc chui rằng thời gian không dài, nhưng mà hắn lại cảm thấy đã trải qua mấy trăm năm. Nhưng mà, không đợi hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự thật lại lần nữa nhắc nhở hắn. Nhất định đến đem An Thiên Nhiên cấp di, ết chết, hắn rượu, thật sự thực liệt. Lạc Tinh Lỗi ở trong lòng đem đáng giận An Thiên Nhiên cấp tới lui lui giết 100 nhiều lần, một bên bắt đầu vụn vặt kêu lên. Sư tôn ân, a, lại nói vị này tại nội tâm bị hắn tôn tọa giết 100 nhiều lần An Sứ Quân. An Sứ Quân bị không thể hiểu được đuổi ra tới. Chính mình yên lặng ở tử đàn cung cửa đã phát trong chốc lát ngốc. Hắn còn đối vừa mới trong điện việc không có phản ứng lại đây. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi, tôn tỏa vì sao đối với cái kia kêu giang thương tiểu tử kêu sư tôn. Bởi vì sát sư chứng đạo hiện giờ lòng mang áy náy tẩu hỏa nhập ma. Kia vì sao kia tiểu tử còn đáp ứng đến như vậy kiêu ngạo như vậy sảng khoái. An Thiên Nhiên hoàn toàn không hiểu được hai người kia. Hắn một chút đều không nghi ngờ giang thương chính là đế tôn đoạt xá, bởi vì chết ở thương khung kiếm hạ người, vạn năm trong vòng không được chuyển sinh đầu thai càng không thể đoạt xá, đây là thượng cổ truyền thuyết. Nói như vậy, đó chính là kia tiểu tử ở trang, hắn thừa dịp tôn tọa tẩu hỏa nhập ma thất tâm phong, giả trang đế tôn, vì chính là tôn tọa sủng ái. Sau đó, An Thiên Nhiên lại cảm thấy một cái thiết huyết giống nhau kinh người sự thật lại ở hắn trước mắt. Vì sao giang thương giả trang đệ tôn là có thể được đến tôn tọa sủng ái? Còn có phía trước cái kia dung mạo cực giống đế tôn thiếu niên, hắn một biến mất, tôn tọa cả người liền hoàn toàn trầm luân tới xuống dưới. Nguyên lai là bởi vì, tôn tọa kỳ thật thích người, chính là đế tôn. An Thiên Nhiên lại bị chính hắn phát hiện cái kia kinh người sự thật làm cho sợ ngây người. Tôn tọa thật sự khẩu vị kinh người, thế nhưng thích đế tôn. Hắn yên lặng lau một phen hãn. Lần thứ hai nghĩ đến một chuyện. Nhưng mà tôn tỏa nếu thích đế tôn, như thế nào lại đem người cấp giết đâu? Ai, đế tôn như vậy tính tình, nếu là hắn biết được tôn tỏa tâm tư, tuyệt đối sẽ giận tím mặt đem cái này khi sư diệt tổ xúc sinh cấp nhất kiếm giết đi. Không chiếm được người trong lòng lại sẽ mất chính mình mạng nhỏ, cho nên tôn tỏa mới có thể như vậy làm. Tự cho là phỏng đoán tới rồi tôn tỏa sở hữu ý tưởng An Thiên Nhiên yên lặng gật gật đầu. Tuy rằng sự tình quá mức kinh người quá mức phức tạp, nhưng mà hắn vẫn là có nhãn lực thấy, yên lặng lui đi, hơn nữa phân phó bọn thị nữ không nỡ đánh nhiễu. Qua nửa ngày công phu, An Thiên Nhiên phòng trừng bọn họ đã lăn lộn xong việc, hơn nữa lại có chuyện quan trọng phải hướng tôn tọa bẩm báo, vì thế hưng phấn liền đi. Hắn ở ngoài điện nói, khởi bẩm tôn tọa, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm. Trong điện an tĩnh không tiếng động, An Thiên Nhiên vì thế lại bẩm một lần. Hắn đề cao thanh âm. Khởi bẩm tôn tỏa, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm. Trong điện rốt cuộc có động tĩnh, tôn tỏa lên tiếng. Tôn tỏa thanh âm tựa hồ vẫn là như nhau thường lui tới giống nhau thanh lãnh. Hắn tạm dừng một chút, quát. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiên Nhiên sửng sốt một chút, thuộc hạ việc này, rất là khẩn cấp, còn thỉnh tôn tỏa. Trong điện lại truyền đến Lạc Tinh Lỗi không thể nhịn được nữa thanh âm. Lan, An Thiên Nhiên này liền minh bạch, nguyên lai còn không có xong việc a, vì thế hắn sờ sờ cái mũi, xám xịt đi rồi. Lại qua một ngày, An Thiên Nhiên lần thứ hai đi bẩm. Khởi bẩm tôn tỏa, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm. Thật lâu sau, Lạc Tinh Lỗi ra tiếng, thanh âm đã sớm không còn nữa từ trước trầm ổn thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt nhị ý. Lan, a, An Thiên Nhiên từ tôn tỏa trong thanh âm nghe ra vô thượng sung sướng. Biết bọn họ còn không có xong việc, không khỏi trong lòng âm thầm bội phục. Tôn tỏa thật không hổ là đương thời tiên đạo đệ nhất nhân, này làm bằng sắt thân mình, cư nhiên có như vậy cường lực đánh vào. Xem ra phía trước hắn cấp tôn tỏa bị rượu thuốc không phải vô dụng, là không có gặp được đối người kia. Hiện tại tất cả đều phát ra rồi, chỉ đáng thương cái kia tiểu nam sùng, thiên phú thật đúng là rất không tồi, nhưng là tôn tỏa cường đại là hắn vô pháp tưởng tượng. Thể hiện hậu quả chính là bị lộng chết. Bất quá, cũng đều là hắn tự tìm, An Thiên Nhiên không hề đồng tình chi ý, biết Tôn Tọa lợi hại, hắn lại đợi hai ngày, mới lại đi tìm Tôn Tọa. Khởi bẩm Tôn Tọa, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm. Lần này trong điện im ắng, hơn nửa ngày, mới truyền ra Tôn Tọa thanh âm. Vô cùng nghẹn ngào, vô cùng gian nan, làm ngươi lăn, An Thiên Nhiên xem thế là đủ rồi, Tôn Tọa quá lợi hại. Bùi Nặc cũng không biết chính mình hôn hôn trầm trầm ngủ bao lâu. Hắn tựa hồ lại là một giấc mộng, một cái cùng 5 năm trước giống nhau như đúc mộng. Trong mộng hắn hóa thân thành sói, đem cái kia tiện nhân nhào vào dưới thân, tận tình hưởng dụng. Quá trình quả thực phó, ân ngãng đến cực điểm. Bất quá, đương Bùi Nặc lại lần nữa thanh tỉnh, thấy rõ đỉnh đầu xà nhà, lại yên tâm lại. Nguyên lai lại là một giấc mộng a. Chỉ là hắn như thế nào lại bắt đầu làm như vậy mộng. 5 năm phía trước là hắn thiếu niên tự chủ không đủ, nhưng mà 5 năm tới nay hắn ngày đêm luyện công, không chút nào chậm trễ, nhẫn nại lực cùng tự chủ sớm phi 5 năm trước có thể so, như thế nào còn sẽ phát như vậy mộng. Hắn giật giật thân mình, lại cảm thấy toàn bộ thân mình đều cương. Nào biết hắn vừa động, bên cạnh liền có người nhợt nhạt rên một tiếng. Ân, sư tôn, tha ta đi. Bùi Nặc đôi mắt bỗng chốc trợn to, theo bản năng nhảy dựng lên. Hắn thình lình phát hiện, chính mình cư nhiên trần tru. Ông, nằm ở kia tiện nhân từ kim sắc thảm phía trên, bên cạnh đồng dạng trần tru. Ông, tiện nhân, kia tiện nhân một đầu tóc dài đã hỗn độn bất kham, như là bị hung hăng quá giống nhau. Hắn đôi mắt đã hơi hơi sưng đỏ, trên người đỏ ửng trải rộng, tràn đầy hỗn độn. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là hắn đùi chỗ màu trắng ô chọc cùng vết máu thậm chí nhiễm đen từ kim sắc thảm. Bùi Nặc, ai tới nói cho hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tinh Lỗi gian nan vô cùng mở to mắt, dùng hắn cặp kia băng lục sắc đôi mắt nhìn Bùi Nặc, đôi mắt ướt rầm rề, môi đỏ đã sớm bị rảo phá, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Lạc Tinh Lỗi thảm thảm kêu một tiếng, sư tôn. Bùi Nặc cảm thấy trời sập đất lún cả người đều hỗn loạn. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu. Bản tôn vì sao sẽ ở chỗ này? Lạc Tinh Lỗi vô cùng đáng thương nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước việc, sư tôn đều không nhớ rõ sao? Hắn như vậy một câu nhanh chóng khiến cho Bùi Nặc hồi ức. Hắn nhớ rõ, phía trước hắn tới tìm tiện nhân này thảo muốn thiên diệp di tích tàn quyền. Kết quả lại bị tiện nhân này hạ độc, lại sau đó. Kia từng màn hình ảnh tức khắc tràn ngập ở hắn trong óc bên trong, Bùi Nặc mặt nhanh chóng đỏ lên một mảnh, vì thế trách mắng. Tiện nhân, hắn chắc hẳn phải vậy tưởng Lạc Tinh Lỗi cố ý cho hắn hạ dược, mới làm hắn. Bị lăn lộn lâu như vậy, còn phải bị sư tôn răn dậy, Lạc Tinh Lỗi thập phần uy khuất. Hắn suy yếu vô lực nằm trên mặt đất, một đôi lục mắt vô tội hơn nữa đáng thương nhìn Bùi Nặc, mềm mại gọi một tiếng. Sư tôn. Ta đau quá, Bùi Nặc nhìn chật vật bất kham Lạc Tinh Lỗi, một niệm cập đây là chính mình bút tích, liền không khỏi giữa mày nhảy dựng. Nhìn thê thảm nằm ở nơi đó, tựa như một cái bị chơi hư nô lệ Lạc Tinh Lỗi, hắn hắc mâu trung xẹt qua một tia không đành lòng, liền phải tiến lên đi dìu hắn đứng dậy. Kết quả mới vừa động, liền cứng lại rồi, hắn cảm thấy có một cổ xưa này chưa từng có suy yếu cảm hướng hắn đánh úp lại, thân mình quơ quơ. Cơ hồ chống đỡ không được, liền phải té ngã trên mặt đất. Kia rượu thuốc kiểu gì uy lực, hắn tu vi không đủ, nguyên dương mất quá nhiều. Vừa rồi hắn là quá mức kinh hoàng kinh ngạc mới xem nhẹ điểm này. Hiện tại một phản ứng lại đây, lại cảm thấy toàn bộ thân thể đều mềm đến không giống như là chính mình. Hắn cũng không có ngã xuống đất thảm phía trên, có người vừa nhìn thấy hắn muốn đảo, vội vàng từ trên mặt đất thoán lên đỡ lấy hắn. Sư tôn. Bùi Nặc suy yếu đến bắt đầu đầu váng mắt hoa, nhưng mà điểm này đều không ngại ngại hắn trừng mắt Lạc Tinh Lỗi. Người đã khỏe, vừa rồi mới hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất một bộ sắp chết người là ai? Lạc Tinh Lỗi, xong rồi, quá mức lo lắng sư tôn, đã quên làm bộ. Bùi Nặc thật sâu phun ra một hơi, người ở trá ta, Lạc Tinh Lỗi vô tội nói. Sư tôn hiểu lầm, đệ tử hiện giờ tốt xấu cũng là tôn giả cảnh tu giả. Phục hồi như cũ năng lực kinh người, này đây thân mình đã mất trở ngại. Flow, hắn bị sư tôn lăn lộn đến muốn chết muốn sống là thật, chảy rất nhiều huyết cũng là thật. Nhưng mà này đáng giận tôn giả cảnh kêu hắn phục hồi như cũ năng lực vô cùng kinh người. bị thương, phục hồi như cũ, bị thương, phục hồi như cũ, bị thương, phục hồi như cũ. Bằng không hắn nào có kia bản lĩnh, cùng uống thuốc rượu sư tôn triền miên mấy ngày phương bỏ qua a. Hắn cũng rất muốn thân kiều thể nhuyễn nằm trên giường bị sư tôn thương tiếc chiếu cố. Chính là không có người cho hắn cơ hội này a. Hắn lời nói khẩn thiết, không giống giả bộ. Bùi Nặc nghe xong, chỉ có hiếu thuận đồ đệ lại đem thân thể suy yếu chân mềm đi không nổi Bùi Nặc nâng đến trên giường đi nghỉ ngơi. Dàn xếp hảo sư tôn, Lạc Tinh Lỗi nhỏ giọng nói. Sư tôn, ngài nguyên dương mất quá nhiều, đã nhiều ngày vẫn là không nên làm lụng vất vả. Đệ tử này liền sai người nhiều chuẩn bị chút bổ nguyên khí chi vật đưa tới, sư tôn hảo sinh nghỉ tạm bãi. Nói xong ôn nhu giúp hắn sư tôn dịch hảo góc chăn, sau đó thay sạch sẽ quần áo, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài. Bùi Nặc, này đều gọi là gì sự a? Lạc Tinh Lỗi đi ra cửa điện, lại thấy chính mình cái kia nhiều chuyện thuộc hạ sớm ở ngoài điện chờ. Nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi, hắn thật sâu thi lễ. Bái kiến tôn tỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn tỏa, nhưng yêu cầu thuộc hạ vì ngài giải quyết tốt hậu quả. Cái kia đáng thương giang thương bị lăn lộn mấy ngày này khẳng định đã sớm đã chết đi. Thi thể gì đó cũng muốn xử lý rớt a. Lạc Tinh Lỗi vừa nhìn thấy người này liền tới khí. Nếu không có hắn tặng như vậy cương cường rượu, chính mình như thế nào không duyên cớ bị nhiều như vậy ngày tội. Hắn lục mắt nặng nề, cười lạnh một tiếng. Lần trước ngươi ngôn có chuyện quan trọng muốn bẩm, ra sao sự? Nga, An Thiên Nhiên lúc này mới vang lên chính sự, vội vàng nói. Thuộc hạ là tưởng bẩm báo tôn tỏa, ngài công đạo phân tông đã kiến hảo, còn thỉnh tôn tỏa kiểm tra thực hư. Không tồi, 5 năm liền kiến thành phân tông, ngươi quả nhiên làm việc đắc lực. Lạc Tinh Lỗi không mặn không nhạt khen một câu, Nặc đại tử đàn tông trên dưới như vậy nhiều người, cơ nhiên còn cập không thượng ngươi một người đắc lực. Người tài giỏi thường nhiều việc, bản tôn dục phải hướng Thiên Yêu Tông khai chiến, tất cả công việc, bản tôn cứ giao cho ngươi tới chuẩn bị. Vừa mới còn đang suy nghĩ thật vất vả làm xong một sự kiện có thể tùng khẩu khí An Thiên Nhiên cứng lại rồi. Lại thấy Lạc Tinh Lỗi đã vẫy vẫy tay, mệnh hắn lui ra. Phút cuối cùng còn phân phó nói, ngày ấy trong điện việc, nếu dám đối ngoại lộ ra nửa phần, giết không tha. Lời nói gian sát ý bốn phía, An Thiên Nhiên hơi hơi rùng mình. Cũng là, tôn tọa tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ loạn kêu sư tôn việc có thể nào đối ngoại lộ ra, vì thế hắn vỗ bộ ân. Ực hướng Lạc Tinh Lỗi bảo đảm nói, tôn tọa yên tâm, hắn nhất định sẽ đem lạn ở trong bụng. Cảnh cáo An Thiên Nhiên, dư lại cảm kích giả cũng liền không cần Lạc Tinh Lỗi lao tâm. Những người này đều không phải là từ đàn tông đệ tử, thân từ linh hồn thao với hắn tay, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại hắn nên nhọc lòng, là tìm loại nào đồ bổ cấp sư tôn bổ thân mình. Bùi Nặc nguyên khí đại thương, thân mình suy yếu, hung hăng ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, Lạc Tinh Lỗi đã ngồi ở bên cạnh hắn, lục mắt thâm tình chân thành nhìn hắn. Sư tôn tỉnh, Bùi Nặc dùng chăn bịt kín đầu, không nghĩ ngôn ngữ. Lạc Tinh Lỗi chạm vào cái mềm cái đinh, cũng không thèm để ý, như cũ ôn tồn nói. Sư tôn, đây là tuyết mi nội đan luyện thành dược cháo, mau nếm thử xem đi, bổ khí dưỡng huyết chi hiệu cực dai. Bùi Nặc xem hắn này phúc tinh thần phấn chấn bộ dáng liền cảm thấy toàn thân hụt hẫng, rốt cuộc là ai thảo ai a? Đương nhiên hắn không phải chờ mong muốn đem tiện nhân này thảo đến khởi không tới giường. Chẳng qua như thế như vậy, gọi là sao lại thế này a? Hắn vừa thấy kia chén nghe nói là bổ khí dưỡng nguyên dược cháo liền tới khí, hơi hơi bế mắt. Bản tôn không uống, chính ngươi uống đi. Lạc Tinh Lỗi quả thực đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Sư tôn không uống vậy thôi. Kia sư tôn muốn dùng chút cái gì, đệ tử đi cho ngươi tìm. Bùi Nặc không thể nhịn được nữa, kêu một tiếng. Lạc Tinh Lỗi, lục mắt tinh lượng nhìn hắn. Sư tôn, gọi đệ tử sự. Bùi Nặc thật sâu phun ra một hơi. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi vì sao phải cấp bản tôn hạ? Như vậy dược, làm cho hắn hiện tại tâm loạn như ma không biết như thế nào cho phải. Đế tôn cả đời thanh tâm quả dục không nhiễm, chưa bao giờ thử qua nam nữ ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ái, phía trước trong lòng biết Lạc Tinh Lỗi âm thầm luyến mộ với hắn. Hắn cảm thấy lại phiền chán lại không biết làm sao. Nhưng mà ngẫu nhiên thế nhưng sẽ bị tiện nhân này lay động vài tia tiếng lòng. Nhưng này cũng không đại biểu, hắn dục cùng Lạc Tinh Lỗi thử một lần tình yêu tư vị. Sư Tôn hiểu lầm, việc này phát sinh đúng là trùng hợp, chỉ có thể nói là ý trời. Lạc Tinh Lỗi thật dài lông mi buông xuống, tinh tế nói tới. Đại hắn đem tiền căn hậu quả vừa nói, Bùi Nặc quả thực liền hết chỗ nói rồi. Hắn cùng Lạc Tinh Lỗi giống nhau, âm thầm trách tội thượng cái kia vô tội An Thiên Nhiên. Người này sự thật nhiều. Lạc Tinh Lỗi đem kia chén dược cháo gác ở một bên án bàn phía trên, lông mi buông xuống, ảm đạm nói. Đệ tử đối sư Tôn chi ý, sư Tôn sớm minh, nhưng mà sư Tôn yên tâm, việc này bất quá là ngoài ý muốn, đệ tử sẽ không làm sư Tôn ngài phụ trách. Bùi Nặc giữa mày đại nhăn, bản Tôn không phải. Lạc Tinh Lỗi tiếp tục thâm tình chân thành nói, đệ tử từ trước bất hiếu, đối sư Tôn bất kính. Sau này đệ tử nhất định duy sư Tôn chi mệnh là từ. Chỉ cầu sư Tôn có thể nhiều xem đệ tử liếc mắt một cái, vậy là đủ rồi. Hừ hừ, Diệp Vị Nhiên sẽ cái gì? Còn không phải là Trang Xuân Trang Thiện Lương Trang chi kỷ sao? Hắn cũng sẽ, nếu là từ trước hắn như vậy nói, Bùi Nặc nhất định đại không kiên nhẫn. Ám đạo tiểu tiện nhân chính là làm ra vẻ. Nhưng là vừa mới đã xảy ra loại chuyện này, Bùi Nặc nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy cả người hụt hẫng. Lạc Tinh Lỗi càng nói càng kích động, hắn miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Sư Tôn ngài hảo sinh nghỉ ngơi đi, ngài nếu là chán ghét thấy đệ tử bảo đảm không xuất hiện ở ngài trước mắt chính là. Nói xong, đứng lên run run quần áo muốn đi. Bùi Nặc, trở về. Lạc Tinh Lỗi lập tức đã trở lại. Bùi Nặc nhìn hắn, khóe miệng chủ động hai hạ, chịu thương chịu khó, vô tư phụng hiến, chịu thế gian vạn khổ cũng vui vẻ chịu đựng. Lạc Tinh Lỗi, không phải ngươi đức hạnh ngươi liền không cần miễn cưỡng, được không? Lạc Tinh Lỗi, hắn trang đến có như vậy không giống sao? Bùi Nặc một lóng tay hắn băng lục sắc đôi mắt, nói. Nơi này rõ ràng viết, sư Tôn ngươi muốn thân thể của ta liền phải đối ta phụ trách, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sư Tôn, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Lạc Tinh Lỗi, biết đệ tử chi bằng sư Tôn. Bùi Nặc thở dài một tiếng. Bản Tôn như thế nào thu ngươi như vậy cái đệ tử? Ti tiện, hiểm, ngoan độc, hạ tiện, làm ra vẻ, bướng mình. Bất quá cũng thế, ai làm chính mình thật sự có một chút thích hắn đâu. Bùi Nặc ánh mắt dừng ở trên bàn dược cháo thường. Bản Tôn không ăn cái này, đều là mùi tanh. Lạc Tinh Lỗi sáng tỏ. Đệ tử này liền sai người một lần nữa chuẩn bị. Hắn vội vàng liền đi ra ngoài, thực mau trở về tới, trong tay một lần nữa bưng một cái chén ngọc. Đây là thiên linh quả dịch, sư Tôn mau uống lên đi. Bùi Nặc ghét bỏ tuyết mi nước tanh chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng mà hắn tân bưng tới quả dịch xác thật hương thơm phác mũi thơm ngọt ngon miệng. Bùi Nặc liền hắn tay uống lên hai khẩu, cảm giác vô thượng linh khí ở đan điền trong vòng hóa khai, dễ chịu chính mình khô kiệt đan điền. Tức khắc liền có khí lực, Lạc Tinh Lỗi huy huy, lại cười nói, vừa mới sư Tôn vẫn là có một chút chưa nói chuẩn, đồ nhi thật sự không cần sư Tôn ngài phụ trách, đồ nhi sẽ đối sư Tôn phụ trách. Bùi Nặc, tê mỏi cái gì ngoạn ý nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh Lỗi được sư Tôn giống thật mà là giả hứa hẹn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hăng hái, một cái kính làm a, lúc này lại hỏi. Sư Tôn ngài thật sự vì đệ tử từ bỏ tu vô tình đạo sao? Đệ tử hào vui vẻ a, Bùi Nặc, hắn nguyên lai cái này đều nói ra sao? Quả nhiên rượu thuốc lầm người, An Thiên Nhiên lầm người. Lúc ấy lại hỏi, sư Tôn, ngươi lần trước nói sư huynh so với ta thông minh là ý gì? Sư Tôn hắn rốt cuộc nơi nào so với ta thông minh? Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là điểm này. Sư huynh chỗ nào so với chính mình thông minh? Cái này Bùi Nặc nhưng thật ra có thể trả lời, hắn cười lạnh một tiếng. Diệp Vị Nhiên hắn so ngươi thông minh, điên rồi đi, Lạc Tinh Lỗi, sư Tôn ngươi lần trước rõ ràng nói, trong lòng vui dạo dực, nga, Bùi Nặc nghĩ tới, kia bất quá là vì rời đi ngươi chú ý, Diệp Vị Nhiên hắn sao có thể so sánh ngươi thông minh. Lạc Tinh Lỗi được sư Tôn khích lệ, lục mắt lượng đến kinh người. Đa tạ sư Tôn, Bùi Nặc không nghĩ ngôn ngữ. Tiện nhân chính là phiền toái. Lại nói Giang Thương đi yết kiến Tôn Tỏa, cư nhiên vừa đi mấy ngày đều không thấy bóng dáng, nhưng đem Giang Lan cấp lo lắng. Nàng lo lắng đệ ngôn ngữ đắc tội, làm tức giận Tôn Tỏa, trách tội xuống dưới. Phải biết rằng, năm gần đây Tôn Tỏa hỉ nộ vô thường, toàn bộ Tử Đàn Tông mỗi người sợ chi. Đáng tiếc sư tôn nơi đó cũng không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Nàng nơi này lo lắng đến đứng ngồi không yên, mặt khác một người tắc ăn ngon ngủ ngon vô cùng tiêu sái. Dừng ở Giang Lan trong mắt, chính là vô cùng chướng mắt, nàng nhịn không được mở miệng. Tiểu khả ái, ngươi nói tiểu thương lâu như vậy không tin tức, có thể hay không có việc. Hệ thống đang ở ăn linh quả, hồng diễm diễm nước trái cây hồ đầy mặt, nghe vậy chẳng hề để ý nói. Sẽ không, làm chính như thế nào sẽ chết, ngươi nhiều lo lắng, ngươi tưởng ngươi a ha ha ha. Giang Lan, may mắn Bùi Nặc phía trước đã sớm cùng nàng nói qua, tiểu khả ái chính là yêu thú hóa hình, linh trí chưa khai, tổng ái hồ ngôn loạn ngữ, làm nàng không cần để ở trong lòng. Bất quá nghe nói linh sùng cùng chủ nhân chi gian tâm hữu linh tê, nó đều nói như vậy, tiểu thương đương thuộc không ngại mới là. Bất quá, kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, hệ thống liền bắt đầu tưởng Bùi Nặc. Lâu như vậy tới nay, hắn còn không có cùng chủ nhân chia lìa quá như vậy nhiều ngày đâu. Quảng cáo, cách chương.